Thiếu gia Phong Lưu, chương 320, ám sát tại nhà thơ Đưa C3 Paris 1. Góc truyện audio.com, Hương nhắc mặt đỏ ửng, sư việc mật mặt như vậy của mình đã bị tiêu bao thầy Đức vừa rồi sau khi chiến đấu kích lia, nồi lưu xê trong thân thể mình gần như đã bị tiêu hao sạch, thân hình run rẩy kia chỉ là một loài phản ứng tự nhiên, đương nhiên sự việc này phát sinh trên người người khác còn được lại phát huy trên người thương nhắc một siêu cấp cao hoành tráng như vậy hằn gâu manh đầu tiêu bao hung tơn nói. Em thì bia cái gì, lão đại không phải run rẩy mà là hưng phân. Hưng phân, tiêu bao thân sắc cô quay nhìn thương nhắc khuôn mặt nhỏ nhắn lấp tư xê lô ra điều cười nhơ nhát. Tiêu bao hiu, lão đại vì hưng phá ấn ma run dây. Nhìn bồ dàng không chắc kia của tiêu bao thương nhắc cùng chăng buồn giải thích chi ngón tay lên phía trước nói. Tiêu bao, chúng ta tiếp tục đi bồ. Tiêu bao ngân ngươi, lão đại, nếu chăng may lại gặp phải những cao thủ kia không phải là xong rồi à, sơ cai xít lần này lão đại muốn tới nhà thơ Đưa C3 Paris. Hương nhắc ve mặt thanh kinh nói. Nhà thơ Đưa C3 Paris, tiêu bao dày dày đầu nghi ngờ nhìn thương nhắc nói, lão đại, nhà thơ Đưa C3 có bàn giá tiền không? Mẹ kiếp nơi thanh khia như vậy mà dùng tiền vàng để đò đêm đung là đang sâu hô qua. Hương nhắc hít sâu một hơi sư xê manh dương như đã khôi phục một ít. Ngày mai làm từ sinh đép xe đến đây, mình và cô lại có thể hoa hoa tới mưa xê nào? Cứ tinh lân trước tăng cô nàng chắc đã nhân được rồi nhưng sao Vân chưa trả lời. Thành khia để làm đến gì tiên mới la trên hê. Tiêu bào vẻ mặt uể oải, ánh mắt mơ hồ không chừng nói. Lão đại tiêu bào hơi mê rồi, đi về nghi trước. Hương nhắc bát chấp tất ca lôi tiêu bào đi tới nhà thơ Đưa C3. Trải qua một chân vừa rồi, đi vào nhà thơ cũng đã la qua nửa đêm, nhà thơ Đưa C3 nằm ở trung tâm Paris bên bờ sông Sen xinh đẹp. Chính là do đại chu giáo hoàng Ristaxali quyết định xây dựng lên, nhà thờ Đưa C3 Paris là một giáo đường với lối kiến trúc gô thích điển hình kề cầu cẩn thận nghiêm túc nhìn qua vô cùng trang nghiêm hùng vĩ. Trong giáo đường mộc mắc gần như không có trang sư xê gì, đài xanh có thể chưa tới 9.000 người, trong đó 1.500 người có thể ngồi trên giang đài. Cây đàn trong phòng lớn cung rất nổi danh, có tới 6.000 âm quang, âm sắc hùng hậu vang dội, đặc biệt thích hợp để tấu thanh ca và các ca khúc bi trang. Nơi này là tượng trưng của sư thanh khía, nhưng khi thương nhắc đi tới cửa nhà thờ hắn cảm giác được một sự bất an và bư xê bôi. Tại sao lại như vậy? Lão đại, bao thách ở trên tường đá kia có phải thật không vậy? Tiểu bào ngừng đầu đã nhìn thấy trong mắt của Adam và Eva loe loe tỏa sáng trong bóng đêm tinh thần phân chân nói. Là thật, thương nhắc tâm thân vân như cụ tập trung ở trong viên, hắn gật đầu theo bản năng. Vừa dư lời, thân hình tiểu bào đã biến mất. Lão đại, con mặt này cưng qua em không nay ra được. Trong nháy mắt đá thấy thân hình tiểu bào ở phía trên tương đà, dao găm trong tay đang đào bét mang. Xác, hương nhắc hoàn toàn không còn gì để nói, phòng trừng hành vi này của tiểu bào nếu bị người dân nước Pháp bia chi sơ môi người một bài nước bót cùng dìm cô bé chê đuôi. Tiểu bào, chỉ cần em dùng sư xê này thì đĩa câu cùng bị em nay ra được. Hương nhắc cô vô cô bé rồi nhanh trong hương đi vào phía trong. Chẳng biết tại sao cảm giác bất an trong lòng thương nhắc càng ngày càng mạnh, nhưng lại sinh ra một loài hấp dẫn chi mang đôi với Trinh Minh. Bản năng tự nói với mình ngàn vạn lần chưa có vào nhà thờ Đưa C3 nhưng căn bản không thể chịu không chế, không chịu lùi bước, việc đó không hề phù hợp với tâm tình thương nhắc. Hành động tới nhà thờ lần này chỉ là một hành động vô ý, ai có khả năng lớn như vậy có thể dự bia trước được. Chân vừa bước vào nhà thờ, thương nhắc liên cam thấy tới 10 cô sát khi tràn đầy bốn phía. Già đi, trong một chớp mắt, hương nhắc tâm thân hơi đông, khoe miệng lô ra tia cười lanh lung. Xoa, góc truyện audio.com, hơn 10 mũi tên thanh lưỡi điên cuồng hương lao tới thương nhắc. Cùng màu bắc chuyên môn pha hoài cao thu khí môn. Thề rơi sát thu, đồng từ thương nhắc một trần có rắt thật không ngờ bọn người kia tới nhanh như vậy, thân thể hăn vội rắt lùi chạm vào lòng một gà cầm cung tên trong tay, khuyêu tay vô tình đánh vào ngư xê đối phương. Phía trước hơn 10 bóng đèn chưa xê tiếp đánh tới, nhưng bóng người đầu tiên xông tới thương nhắc chi nhân lại được những thi thể của đồng bòn và mau tươi. Một kích vừa rồi của thương nhắc về đôi không có khả năng còn có người xông, hẳn thậm chỉ còn cảm giác được do giang lông ngư xê đôi thu vơ vun, khi huy xông lên thương nhắc lúc này tuyệt đôi không dừng lại thân hình gấp thành một đồ cong, phi đào sắc bèn rốt cúc cung xoạt ra. Hương nhắc về đôi không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đưa kẻ địch vào chỗ chê, phi đào của hắn xoạt ra cùng lúc thi thể kia từ trên đầu hắn bay vô hương tới kẻ thù. Mà đám người kia nhân lúc còn không bìa đồng bọn của mình xông hay chê lại bị màu tươi làm cho mờ mặt thân hình thoảng có chút hỗn loạn, thương nhắc về đôi xe không buông tha cơ hội tấn công tuyệt hao này. Xoẹt xoẹt, một chuôi tiếng vang nho liên tiếp cung tiếng rên tham, nhưng người đôi diên với thi thê đông bòn công tơi không ngờ đều bị thi thê đanh nga cung không phai vi nhưng thi thê này qua năng ma la vì đam người này đột nhiên mất cân băng. Bởi vì bòn hò đa bi dinh phi đao cua thương nhắc. Khư xê, một cây côn đanh len vào lúc thương nhắc căn bàn không thê hồi cưu. Nếu trong trạng thái bình thường thì dù cho nhiều người hơn nửa cùng không đủ cho hắn làm thít, nhưng thương nhắc lại liên tiếp giao thu cùng mây đại cao thu, sư xê mạnh gần như đã bị vét sách, hiện tại gần như còn chưa khôi phục được 1/10. Thương nhắc căn răng, giơ tay muốn chăn kích này, cái cây thô mộc kia gây làm hai đoàn. Thân thể thương nhắc chân đông, canh tay xuyệt suốt nửa bị đánh gây. Tuy nhiên may mắn nồi lư xê trong thân lấp tư xê tràn ra, hiền viên tâm pháp bao về canh tay tự nhiên sinh ra khang lư xê làm thương nhắc thoát khỏi nguy cơ bị đánh gây tay. Mẹ kiếp, thương nhắc cho tới bây giờ đều chưa từng chịu uất ư xê tới như vậy, đường đường là người đứng đầu điểm cỡ lại bị hai mươi mấy người bình thường đánh dê thanh như vậy, thân thể hắn mạnh mẽ run dây một chân, trong chớp mắt khôi dép hắc ám như canh chim bao chum lên hắn. Sư xê mạnh bắt đầu điên cuồng trao dâng, thương nhắc dần dư gầm lên một tiếng. Năm tay giật nhanh xoay trong trong nhà thờ đưa xê ba chi có bong giang quyền kia chuyên đông, một dòng khi điên cuông. Sát thủ này không thể nào ngờ tới, thương nhắc mới vừa rồi còn bị bọn họ đánh chung liên tiếp lùi về phía sau trong chớp mắt lại quy di như vậy. Phát thân thể sát thủ kia bị năm đâm của thương nhắc đánh bay lên. Màu tươi bay đầy trời, năm tay thương nhắc cùng đang điên cuông xoay trong tốt cuộc nhưng sát thủ này cảm ghi ấp được tư vong đang sơ bắt đầu châm dài lùi về phía sau. Thật không ngờ tới, sau khi liên tiếp giao thu với mây đại cao thu kia, năng lư xê lai manh như vậy. Một thanh âm như từ trên trời đột ngột vang lên, thương nhắc tâm thân hơi căng thẳng, thanh âm tùy rằng ngớt ngào nhưng trong nó lai mang theo khi tư xê làm người ta run rẩy, phàng phạt như muôn hoa tan xương cốt trong người đối phương. Nội tâm thương nhắc hiểu được cao thu thư xê sư đa tới. Là ai, ánh mắt khi tiếp xúc với tuyệt sắc dung nhan kia tâm thần thương nhắc vần không kim nổi một chân nhôn nhau trước mắt kia là một cô gái đồng phương thư xê sư. Không biết vì sao, sau một cái liếc mắt nhìn đối phương, dung mạo đối phương trong đầu bông trơ nên lơ mơ. Là người muốn lấy mạng anh, hôm nay tôi sẽ dùng một tay lấy mạng anh, sát tiền đưa cánh tay nho trăng nòn dừng lên như một thiêu nữ bương binh thoáng dừng lại một chút. Nếu anh có thể chạy trốn từ một tay của tôi thì tôi có thể tha cho người. Một tay, góc chuyện audio.com, dựa vào một bàn tay của người phụ nữ trước mặt đầy đang muốn đánh bay mình. Không khỏi qua coi thương mình rồi, đi tới đây, trong ánh mắt tinh quang của thương nhắc loe lên. Được vậy thư xem sao, vừa dư lời cả người thương nhắc như tia chớp vô hương tới cô, đồng thời tay trái xoát hiên một phi đao xoay tròn, tay phải xoát hiên một đao quyền anh hư ao. Cái miệng anh đao nhỏ nhăn đông lòng người của thiêu nữ hơi biêu tràn lắc lắc. Qua châm, phích, thương nhắc cảm ghi ấp được năm đâm của mình hung tơn như đánh lên một vật thể nhưng đinh thân lại phát hiện ra cô gái đang yên lặng đứng đằng sau mình, nụ cười nhàn nhà như coi năm tay hung hác vừa rồi la cho chơi. Mà ngay lúc này, phi đao phù trợ sinh mình kia rốt cúc xoát hiên, trong không khí lan tràn ra một dòng khí quy di, phi đao vươn quanh một góc quy di rồi nhanh chóng bay hướng về phía đối thủ. Chung rồi, nhìn thấy đối phương không né tránh mà phi đao kia lại công kích từ phía sau cô ta. Thương nhắc khoe miệng nở nụ cười đắc thắng, nhưng khi tiếp xúc với phi đao không ngờ không có bất kỳ vẻ màu nào, nụ cười ngừng đong trên mặt thương nhắc hẳn không ngờ tốc độ của người phụ nữ trước mặt này thật khủng khiếp. Sau khi cô biên mật lại vần còn lưu lại sút bong giang còn sót lại, mà bong giang kia không khắc sút nào so với người thật. Vừa rồi nếu cô ta thưa cơ tấn công mình, thương nhắc trong lòng hơi kinh hãi nhưng hẳn cũng không phải người chịu thua, hẳn lanh lung cười. Nếu vậy tôi sẽ chơi với cô một trận. Thương nhắc nhằm hai mặt, hai tay trước mặt bài chi thành một hình dạng cổ quái. Dê, bốn phía trong không gian xoát hiên vô số năm đâm, mà lúc này thân hình thương nhắc cùng bắt đầu biên ao, một hai, ba toàn bộ không gian bi năm đâm và bong giang thương nhắc bao phủ. Sắc mặt tuyệt sắc thiêu nữ hơi đổi tuy nhiên chi trong chớp mắt lại khôi phục vẻ bình thường. Đối với năm đâm này cô cũng không đem để ý, duy nhất làm cho cô biên sắc chính là năng lượng trong năm đâm, loài năng lượng điên cuồng này phang phát như muôn căn nụ ốt trời đạt. Năm tay đang không ngừng biên ao, quyền phong đang không ngừng mưa rông, dường như toàn bộ thiên địa đều bị năm tay này hòa tan. Tuyệt sắc thiêu nữ cùng bắt đầu triển khai, động tác cô giật châm, cùng giật nhanh dường như một cái bong hư ao, lại dường như đầu đá lung tung. Thương nhắc chỉ cảm thấy thân hình tuyệt sắc thiêu nữ hơi đông, mà ngày sau đó, năm tay bốn phía toàn bộ biên mật, hẳn lăng lăng đừng yên tai chỗ. Cách chương.